Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 54, nguy hiểm tới gần, người ở đó là. Gocchuyenaudio.com. Từ Thất Thất nhìn khuôn mặt vô hại của anh ta, không hề nghi ngờ gì lập tức tươi cười, nét mặt trở nên hòa ái dễ gần. Đúng vậy, tôi vừa mới thất nghiệp, đang tìm việc làm. Cô thản nhiên nói, vậy trước cô làm gì? Nếu được tôi có thể giúp cô giới thiệu công việc phù hợp. Tất nhiên, là phải có tiền, vẻ mặt người đàn ông vừa thân thiết vừa hòa nhã liền khiến cho bầu không khí giữa hai người trong lúc đó sôi nổi hơn. Thật vậy sao, vậy thật sự là cảm ơn. Trước đây tôi làm phục vụ ở phòng VIP của khách sạn, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh tôi rất thành thạo. Cô rất thẳng thắn nói mục đích của mình, người đàn ông cười, điềm đạm nói. Vậy công việc này dường như rất thích hợp với cô, không bằng trước cô đến đó, nếu cô cảm thấy có thể được thì liên hệ với tôi. Anh ta nói xong liền lấy ra tấm danh thiếp trong túi áo. Từ Thất Thất tiếp nhận tấm danh thiếp, hạ mắt xuống nhìn. Tổng giám đốc công ty môi giới KG, Bạch Nhất Ngạn. Anh ta là tổng giám đốc, Từ Thất Thất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh ta. Vậy tôi đi trước, suy nghĩ xong thì liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên. Ừ, được, cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Từ Thất Thất nhìn anh ta quay người, đưa mắt nhìn theo thấy anh ta lên một chiếc xe. Đột nhiên, vẻ mặt cô trở nên phấn khởi, vui vẻ cười tươi như hoa, hoàn toàn không biết bản thân đã lọt vào bẫy của người khác. Sau khi Bạch Nhất Ngạn lên xe, khuôn mặt tươi cười liền biến mất. Một bên anh ta khởi động xe, một bên bấm 8 chữ số trên điện thoại, để ở bên tai. Thế nào, bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam lạnh như băng. Đại ca, tôi đã dựa theo phân phó của Kim Hâm đem đồ vật kia giao cho tận tay cô Từ. Tốt lắm, ngày mai nhất định cô ta sẽ gọi cho cậu, cậu cũng không nên lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vâng, tôi nhất định cẩn thận, cứ như vậy đi, vâng, nói rất đơn giản, nhanh chóng kết thúc. Bạch Nhất Ngạn lái xe chạy ra đường cái, nhưng cũng không phát hiện được trên chiếc xe Porsche đen vừa đi ngang qua chính là người vừa nói chuyện qua điện thoại với anh ta. Mạc Tử Hàn ngồi trên ghế lái xe, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Từ Thất Thất, nhìn cô hưng phấn vừa đi vừa nhảy, bất giác. Ý cười tà ác bên khóe miệng dần phai nhạt thay thế bằng một tầng mỉm cười nhàn nhạt. Đều nói phụ nữ là sinh vật vô cùng kỳ lạ, không ai có thể nắm rõ được tính cách của họ, càng không ai có thể đoán được lòng của họ. Lúc đầu anh còn chưa tin, chỉ cho rằng phụ nữ làm gì cũng không quan trọng, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Từ Thất Thất anh cảm thấy. Phụ nữ, dường như rất đáng giá để nghiên cứu. Trưa ngày hôm sau, Từ Thất Thất mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ đi tới một khu nhà xa hoa. Cả đêm qua cô đã xem xét những chuyện của công ty KG, đích thật là một công ty môi giới đứng đắn, được thành lập 7 năm trước, tổng giám đốc là Bạch Nhất Ngạn, chỉ dùng thời gian 7 năm đã đem một công ty nho nhỏ trở thành một công ty có thương hiệu quốc tế, hơn nữa môi giới công việc cũng không đơn giản, còn có môi giới đất đai sở hữu, bảo hiểm. Vân vân, rất nhiều loại, đương nhiên, danh dự của công ty này khiến Từ Thất Thất cực kỳ an tâm, sáng sớm đã ký hợp đồng, cũng bắt đầu ngay hôm ấy tới khu nhà trọ xa hoa kia chuẩn bị ngày công tác đầu tiên. Tầng 7, Từ Thất Thất nhìn địa chỉ trong tay, khẽ líu díu. 7, thật đúng là hợp với tên cô, không biết người bên trong là cái dạng gì. Nam hay là nữ, già hay trẻ, gocchuyenaudio.com, thật khiến người mong đợi. Cô khoác lên mình một bộ dáng tươi cười, chân dài mảnh khảnh bước vào bên trong khu nhà. Nguy hiểm, đang từng bước tới gần. Khách chương.